Tiền đặt cược của Tổng Giám Đốc. Chương 13, Góc Chuyện Audio.com. Rất tốt, Tòa Kiều nói xong, liền dừng máy. Ai Toa thở dốc, đây coi như là Tòa Kiều giúp cô đi. Nếu không cô sẽ đem toàn bộ thân thế mình nói cho anh nghe. Đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt lại. Tại sao Tân Tấn hỏi cô? Cô liền nói, là bởi vì bầu không khí lúc đó sao? Hay là giọng nói của anh có sức thu hút đặc biệt? Bất kể như thế nào, cô sẽ không tái phạm lần nữa. Cô phải cẩn thận mới được. Đi ra khỏi phòng, cô rót cho mình và Tân Tấn một ly nước. Ai gọi vậy, anh biết vị tiểu thư trong quán kia không? Cô ấy mới vừa gọi cho tôi nói về vấn đề họp mặt. Khi nào, anh muốn đi với em? Chưa biết, nếu tôi cần anh tôi sẽ nói cho anh biết. Anh không cần khẩn trương. Em cần anh em nhất định phải nói cho anh biết nha. Ừ, chỉ sợ cô không có cơ hội cần anh. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ái Toa, em đã ngủ chưa? Chưa, anh đi vào đi. Ái Toa nói, Tân Tấn đi vào trong phòng của Ái Toa. Anh nhìn thấy con cún đang ngủ trên giường của cô. Điều này làm cho anh bất mãn. Tại sao con chó này có thể ngủ trên giường của em? Anh bắt đầu ghen tị. Nó là chó cái. Không được, Tân Tấn lắc đầu, đem anh đào ném ra ngoài. Đóng cửa lại, sao bây giờ anh còn chưa ngủ? Tới tìm tôi có chuyện gì sao? Này, anh nói chuyện cả lam. Nếu nói cho Ái Toa anh có ý đồ khi tới đây. Ái Toa có thể hay không suy nghĩ anh muốn làm chuyện kia với cô? Nên mới để cho cô chuyển vào ở, hay là thôi đi? Tránh hù dọa cô, không có việc gì. Anh lắc đầu, anh muốn nói chúc ngủ ngon với em. Anh nói qua rồi, ách, Ái Toa không cho anh đường tới. Anh ảo não ngồi trên giường cô. Anh, có lời khó nói, nếu như anh sợ lạnh, giường của tôi khá lớn. Tôi cho phép anh ngủ với tôi. Tân Tấn không nghĩ tới Ái Toa sẽ nói như vậy. Anh mừng rỡ, liền nhảy lên giường Ái Toa. Vậy anh có thể hay không? Ái Toa gật đầu, đừng nói với em, anh leo lên giường em chỉ để nói chuyện phiếm. Mặc dù bề ngoài của cô thoạt nhìn rất tỉnh táo, nhưng nội tâm cô rất khẩn trương. Giữa nam nữ là chuyện xa lạ đối với cô, nhưng cô biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên trái tim của cô đập nhanh như vậy, tựa hồ như muốn xuyên thủng lòng ngực. Tại sao anh khẩn trương như vậy? Ái Toa cười khẽ, hiện tại người nên khẩn trương là em. Cô cố gắng dùng nụ cười để giải tỏa sự lúng của nhau. Người ta gọi tôi là con cừu non, nhưng bây giờ phải đổi thành dê vào miệng cọp. Ái Toa dùng ngón tay nhẹ ấn hai bên lông mày của anh. Ái Toa, em biết, anh muốn em ở cùng với anh. Không phải là vì muốn chiếm tiện nghi của em. Tân Tấn đặc biệt cường điệu. Em hiểu, coi như là em chiếm tiện nghi của anh được không? Cô cố ý nói. Cô biết rõ mình không nên làm như vậy, nhưng lần này cô nguyện ý, bây giờ cô không muốn suy nghĩ cái gì hết, thiếu gia, tổ chức, tinh phiến, đợi cô tỉnh dậy rồi hãy nói. Được, được, anh hôn lên đôi môi cô, hơn nữa anh còn dùng đầu lưỡi miêu tả cánh môi đỏ thắm của cô. Em thật thơm, em mới tắm, nếu như tắm qua còn hôi, sữa tắm của người ta sẽ không bán chạy như vậy. Cô vươn tay ôm gáy của anh, cũng đúng, được sự đồng ý, anh liền hút lấy chất mật ngọt trong miệng của cô, tay của anh tùy ý dao động trên người của cô, có thể không, Ái Toa gật đầu, Tân Tấn kéo áo ngủ của cô ra, thân thể trắng nõn không tì vết của cô hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Em thật đẹp, anh than thở, trên ngực trái của cô có một con hắc hồ điệp, hấp dẫn sự chú ý của anh, cái này. Hình xăm, cô thản nhiên nói, đây là Tòa Kiều tự tay xăm cho cô, anh chưa từng thấy qua hình xăm sao? Có, nhưng là chưa từng thấy qua hình xăm có nhiều gai như vậy. Như thế này nhất định là rất đau, Tân Tấn cảm thấy anh đặt ra câu hỏi này giống như đang nói nhảm. Em quên rồi, đó là chuyện trước kia, đúng vậy, này tựa hồ là chuyện đã qua nhiều năm, chính hình xăm này đã nhắc nhở thân phận của cô. Anh sợ sao, Ái Toa kéo áo ngủ lên, ý đồ che lại hình xăm, nhưng Tân Tấn cản lại. Không, anh chỉ là đang suy nghĩ, người giúp em xăm hình xăm nhất định tốn rất nhiều tâm tư.